Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi lúc này chẳng biết làm gì, ngoài việc khóc thật lớn. Tôi chẳng biết mình phải nói từ đâu. Tôi chẳng biết mình nên chất vấn người này như thế nào. Cả người tôi lúc này chẳng khác gì một cái xác không hồn, yếu ớt ngồi đó. Đôi mắt nhắm mờ mịt, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Cổ họng nghẹn ứ lại, đau đến gần như không thể nào thở được, liên tục lắc đầu không có đáp trả. Tôi rất muốn cào lên với anh rằng, kết quả đã rõ ràng như vậy, anh còn muốn hỏi tôi cái gì nữa? Tôi rất muốn cào lên chất vấn anh, tại sao? Tại sao anh có thể bình tĩnh đến như vậy? Tôi rất muốn cào lên hỏi anh rằng, anh có lấy hay không một chút phản ứng gì? Tôi muốn nhiều thứ lắm, nhưng tôi không thể nào nói ra được. Tôi chỉ biết khóc và khóc, chỉ biết cắn chặt lấy môi mình. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại chồng lên, buốt đến mức huyệt thái dương cũng theo đó mà giật mạnh. Thấy tôi im lặng như vậy, thì anh lại càng khẩn trương túm lấy vai tôi gắt gào hỏi. Hạ Vũ, nói cho anh biết, em lấy tờ giấy này ở đâu? Tôi đưa đôi mắt đỏ ửng ngập nước nhìn về phía anh, lồng ngực như bị ai đó đè mạnh xuống đến khó thở, khóe miệng kéo lên một nụ cười chua chát, nghẹn ngào nói trong tiếng Đức. Ở đâu? Mà cháu có thứ này, bây giờ đâu còn quan trọng nữa. Chú hại cháu để làm gì? Tôi lúc này không kiềm chế được bản thân nữa, mà hét thẳng vào mặt anh. Tại sao chú không giải thích? Tại sao cháu lại là con gái của chú? Tại sao chú với bà ấy ngủ với nhau? Chú rõ ràng đã nói, chú về mẹ cháu không có gì cơ mà. Chú đã nói vậy rồi cơ mà. Tôi liền cuồng đấm vào người anh, vừa đấm vừa nói trong tiếng khóc nức nở. Thậm chí móng tay còn cào mạnh lên da thịt của người đó, đến rách toạc, mà vẫn không có ý định dừng lại. Chú có biết cháu đã muốn chết bao nhiêu lần không? Chú có biết cháu đã hận số phận như thế nào không? Hận ông trời như thế nào không? Bị cưỡng hiếp, bị đánh đập, cháu đã khó khăn lắm mới có thể đứng dậy được. Thế nhưng rồi sao? Còn gì đau đớn hơn khi người cháu biết người cháu yêu lại là bố ruột của cháu? Còn gì nghiệt ngã hơn khi cháu biết người cháu ngủ là bố ruột của cháu? Ngửa mặt lên nhìn trần nhà, tôi bật cười thành tiếng, cười trong đau đớn, trong uất nghẹn. Cháu biết chú là bố của cháu, nhưng cháu vẫn không ngừng yêu chú. Cháu biết thế là sai, nhưng cháu không thể ngừng lại được. Cháu biết chú là bố của cháu, cháu đau lắm, thật sự là rất đau. Anh nghe thấy tôi nói vậy thì vòng tay ôm chặt lấy tôi vào lòng vỗ về an ủi. Còn tôi cũng chẳng thể nào còn sức lực đâu để mà đẩy người này ra nữa, cứ để mặc cho anh ôm mình như vậy. Hai tay vô thức siết chặt vạt áo của anh nghẹn ngào. Chú nói đi. Chú nói cho cháu biết, chú không phải là bố của cháu đi. Chú nói đi, những tấm ảnh của chú đưa cho mẹ cháu vào khách sạn năm đó đều không phải là sự thật. Tại sao chú không nói? Tại sao? Tại sao chú cứ im lặng như vậy hả? Câu cuối cùng, tôi chẳng thể bình tĩnh được nữa mà cao đến khàn đặc cổ họng. Từng câu từng chữ mang theo sự tuyệt vọng đến đau lòng. Thế nhưng vẫn chẳng làm cho anh mở miệng giải thích. Tôi chẳng biết mình đã khóc đến bao lâu, đã ngủ đi từ lúc nào. Tôi chỉ biết khi tôi tỉnh dậy thì bên ngoài bầu trời đã sầm tối. Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng, có lẽ là của anh. Vén chăn sang một bên, tôi chống tay ngồi dậy định bước xuống giường, thì lúc này cánh cửa cũng được từ người bên ngoài đẩy ra. Tôi nhìn anh bước vào với ly sữa vẫn còn bốc khói trên tay. Đôi mắt ngay lúc này đã hoàn toàn bị lệ che khuất tầm nhìn, sao không nhìn thấy rõ nét bi thương trong đôi mắt của người ấy. Đôi môi run rẩy như lá mùa thu sắp rụng mấp máy. Chú. Trước phản ứng không thể bình tĩnh nổi của tôi, anh thở hắt ra một hơi thật dài, rồi tiến lại trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, rồi đặt ly sữa vào lòng bàn tay tôi, nói nhỏ nhẹ. Uống sữa đi, cả ngày nay em đã không ăn gì rồi đó. Tôi lắc đầu, mái tóc cũng vương theo từng nhịp, thân hình run rẩy vô lực, chẳng khác gì chiếc lá rụng phiêu lãng trong gió, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tôi không dám nhìn anh, không dám để anh chạm vào mình, không dám mở miệng hỏi mọi chuyện. Suy cho cùng, tôi vẫn là yếu đuối hèn nhát đến như thế. Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, tôi cảm nhận được anh nhìn tôi chăm chú. Tôi cảm nhận được anh càng lúc càng gần tôi hơn, đến khi khóe môi bị anh chạm nhẹ mới giật mình ngẩng lên, ánh mắt vừa chua xót lại vừa tức giận. Chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy chất giọng khàn khàn của anh cất lên. Vũ à, những tấm hình đó đều là thật. Nghe xong câu nói này của anh, nước mắt tôi lại bắt đầu tràn xuống mỗi lúc một nhiều. Trái tim trong lồng ngực đau đến nghẹn thở. Anh không phủ nhận những tấm hình kia là sai. Vậy tôi còn hy vọng gì nữa đây? Tôi hy vọng cái gì nữa đây? Khi sự thật là anh với mẹ tôi đã cùng nhau làm cái chuyện đó. Tôi nhớ đến những nụ hôn của anh khi nãy. Cả người bỗng cảm thấy ghê tởm, kích động hất mạnh, khiến anh ngã ngửa về phía sau. Chẳng suy nghĩ đúng sai, liền ném luôn cốc sữa trên tay vào ngực người đó rồi hét to. Tại sao? Tại sao chú lại nói dối tôi? Tại sao chú nói chú với mẹ tôi không có gì? Tôi điên cuồng hất hết mọi đồ đạc trên kệ xuống đất, rồi run rẩy nói tiếp. Nếu ngay từ đầu chú nói chú đã ngủ với bà ấy, thì tôi nhất định sẽ không yêu chú, nhất định sẽ không ngả vào lòng chú. Nhưng chú đã làm gì? Chú đã không nói. Chú để tôi yêu chú, để tôi ngủ với chú, rồi bây giờ lại nói ra cái sự thật tôi là con gái của chú. Chú thấy hài lòng chưa? Chú đã thấy hài lòng chưa hả? Hạ Vũ, nghe tôi giải thích đã. Tôi lúc này lý trí chẳng thể nào kiểm soát nổi. Bản thân gần như sắp biến thành một con người khác. Không để cho anh nói gì, vẫn tiếp tục điên loạn gào đến đặc cổ họng. Chú im đi. Tôi không nghe. Tôi không muốn nghe. Hất mạnh cánh tay của anh ra khỏi người. Tôi căm phẫn tiếp tục chửi bới. Tôi hận chú. Tôi hận cả bà ấy nữa. Tôi hận các người. Tất cả các người hãy cút đi. Hãy cút hết đi. Trái tim càng thêm băng giá. Tôi cười lạnh, chậm rãi lui về phía sau. Lệ rương trong đáy mắt dần loang ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại, lao nhanh về phía cửa, muốn đẩy cửa chạy xuống tầng dưới, nhưng vẫn không thể nào nhanh bằng anh. Trong phút chốc đã bị cánh tay người đó kéo lại, sau đó là giọng nói gấp gáp vang lên. Vũ, em định đi đâu? Tôi gắt gao nhìn thẳng vào mắt anh, từng câu từng chữ nói ra chẳng khác gì là lưỡi dao sắc lẹm, lạnh lẽo đến mức không rét mà run. Đi khỏi nơi này, đi khỏi cái nơi có chú. Đi tới cái nơi sẽ không bao giờ gặp một người vô tình như chú nữa. Như thế, tôi mới không phải suốt ngày nhìn lại cảnh tượng quen thuộc. Tôi với chú đã đi. Nhớ lại những điều tôi với chú đã có. Không phải nhớ lại những điều sai trái ấy. Bởi vì đó là loạn luân. Là loạn luân đó. Chú có biết không hả? Lần này anh chẳng còn im lặng như lần trước nữa. Mặc cho tôi huyền thuyền mà hết trả lại. Lần đầu tiên để lộ rõ lửa giận trong mắt. Mãnh liệt chồng chất đến mức chỉ muốn thiêu đốt tất cả. Tôi với em không phải là như thế. Tôi căn bản không phải là bố của em. Sắc mặt của tôi hoàn toàn trở nên tái nhợt. Động tác vùng vẫy cũng theo đó mà ngưng lại. Ánh mắt mờ mịt nhìn anh, lén lói trong đó là sự vui mừng. Chỉ là chưa đầy 2 giây sau đó, trí não tôi lại lướt qua những bức ảnh kia. Những bức ảnh hai người đó cùng đi vào một khách sạn. Đôi đồng tử liền co rút lại sợ hãi, chẳng còn vui nổi nữa. Chú nói rồi. Chú rõ ràng đã thừa nhận chú cùng với bà ấy đi vào đó. Chú nói chú không phải là bố tôi. Vậy thì ai mới là bố của tôi? Ai là bố của tôi hả? Tôi vậy mà lại có thể tin những lời nói của chú. Tôi đúng là khờ khạo mà. ADN của tôi rõ ràng là trùng khớp với chú. Rõ ràng họ nói tôi với chú là bố con. Bọn họ rõ ràng đã chứng minh gen của chúng ta là trùng khớp mà. Sau câu nói của tôi, anh thật sự là nổi giận. Bóp chặt lấy bả vai tôi đẩy mạnh vào tường. Thân thể to lớn mang theo sự nguy hiểm lạnh lẽo, bao vây lấy tôi không chừa một khe hở nào, miệng gằn lên từng chữ. Tôi lặp lại một lần nữa, cũng là lần cuối cùng. Anh cúi thấp đầu xuống, đôi môi mỏng màu bạc gần như ép sát vào cánh môi tôi. Hơi thở phả ra nóng rực vì quá tức giận, thoát ra câu nói ấy trong sự căm phẫn. Tôi không phải là bố của em. Tôi và mẹ em không có gì xảy ra cả. Nhưng rõ ràng, chẳng để cho tôi nói hết câu, anh liền cất giọng tiếp tục. Cánh tay bóp chặt lấy vai tôi cũng đã nới lòng ra, đứng thẳng người dậy, nhíu mặt một hồi rồi giãn ra. Tôi không phủ nhận bức ảnh đó là sai. Tôi thật sự đã cùng mẹ em đi vào khách sạn. Nhưng tôi không hề phát sinh quan hệ với mẹ em. Tôi chỉ được cô ấy vào, liền phóng liền trở ra. Mọi chuyện sau đó thì em biết rồi đấy. Mẹ em mang thai rồi lấy bố em. Tôi cũng đi Mỹ, đến gần đây mới trở về. Tôi sao có thể trở thành bố của em cơ chứ? Giọng tôi vẫn lạc đi theo từng tiếng chữ cất lên. Nước mắt tuy đã không còn rơi nữa, nhưng vẫn cứ ẩn ực nơi khóe mi. Chỉ cần xúc động thì ngay lập tức lại tuôn rơi như là vỡ. Trong đầu tôi lúc này chẳng thể nào bình tĩnh được nữa, mà suy nghĩ phân tích lại từng lời nói của anh, của bố, để xem rốt cuộc là ai đang là người nói dối. Vậy còn tờ giấy ADN kia là như thế nào? Trên đó rõ ràng... Anh nghe tôi nói vậy thì quay tiến lại, đưa tay ôm gọn tôi vào trong lòng, không vòng vo mà đi luôn thẳng vào vấn đề, nói ra suy nghĩ của mình. Vũ, tôi không biết vì sao tờ giấy đó lại ghi như vậy, nhưng tôi tuyệt đối không phải là bố của em. Nếu tôi là bố của em nghĩ tôi sẽ cầm thú đến mức cùng em đi bới bước như ngày hôm nay sao? Nếu như tôi thật sự là bố của em nghĩ tôi sẽ bỏ đi 17 năm mới quay về hay sao? Thật không như những lời chú nói. Đều là sự thật có đúng không? Chú thật sự không phải là ba của cháu. Trước những lời này của tôi, anh người đẩy người tôi ra, dịch khỏi lòng của mình, không lên tiếng đáp trả hay là gật đầu khẳng định. Môi mỏng lập tức phủ xuống đôi môi tôi cắt cao chiếm lấy. Cánh tay anh cũng trượt xuống eo, nắm chặt như muốn cản tôi hòa vào anh làm một. Anh triển miên đưa đầy treo gẹo chiếc lưới vẫn còn vị sữa của tôi, đồng thời như muốn trút hết lấy hơi thở, khiến toàn thân tôi mềm nhũn, không thể đứng vững, chỉ còn cách đưa hai tay vòng lấy, ôm chặt lấy cổ của anh để giữ thăng bằng. Toàn thân không tự chủ được mà chìm đắm trong sự kích thích đầy nhu tình ấy. Ôm chặt tôi trở lại phía giường, anh gách cao khóa chặt tôi dưới thân mình, đưa những ngón tay sạch sẽ, miết lên đôi môi sưng mọng đầy ướt át mời gọi của tôi. Ánh mắt tôi lại mang theo dục vọng to lớn, hận không thể bùng nổ ngay lập tức. Nhẹ nhàng cởi từng cúc áo, đến khi toàn thân tôi không còn vật gì che chắn hiện ngay trước mặt, anh mới khàn khàn nhỏ giọng bên tai từng chữ yêu thương. Vũ à, anh thật sự rất nhớ em, rất nhớ. Nói xong, anh hạ đôi môi của mình xuống vào vai tôi hôn nhẹ, sau đó dùng hàm răng dai dai khiến tôi vừa đau vừa khó chịu, cả người không khỏi run rẩy theo từng cái đụng chạm thân mật ấy. Anh hôn từ bả vai tôi dọc xuống đỉnh chân trâu nhỏ đang vươn người kiêu hãnh, rồi dọc xuống chiếc bụng phẳng lì, dọc sâu xuống hơn nữa, rồi dừng lại ở nơi tôi khao khát anh nhất, không ngần ngại áp môi mình xuống đó. Tôi chẳng nhớ tôi đã cùng anh trải qua bao nhiêu thời gian, tôi cũng chẳng nhớ tôi đã cùng anh làm bao nhiêu lần. Tôi chỉ nhớ bản thân tôi khi đạt đến cao trào liền mệt nhoài mà sụi lơ trong lồng ngực rộng rãi của anh, khóe miệng sau bao nhiêu ngày cũng kéo lên một nụ cười hạnh phúc. Mặc dù tôi rất thắc mắc tờ giấy kia vì sao lại kết luận ADN của anh trùng khớp với tôi, thế nhưng tôi lúc này cũng không có ý nghĩ đến điều ấy nhiều lắm, bởi vì tôi tin anh, tin những gì anh nói. Vũ à, cũng đã 8 giờ rồi, anh đưa em về không mẹ em lại lo lắng đấy. Đôi mắt tôi mơ màng nhắm lại vì buồn ngủ, sau câu nói của anh cũng liền mở ra, gật nhẹ một cái để mặc anh bế vào trong nhà tắm, rửa dội sạch hết những chất lỏng trắng đục trên người. Sau đó mặc lại bộ quần áo mình đã được anh giặt đi xuống dưới lầu. Trái tim đập trong lồng ngực tràn ngập hạnh phúc lan tỏa. Khi xe dừng lại trước cửa hàng hoa của mẹ tôi thì đồng hồ cũng chỉ đúng 8:30. Vừa đẩy cửa xe bước xuống, tôi đã thấy bóng sáng của mẹ chạy ra. Ánh mắt nhìn tôi với anh có một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền biến mất, nhỏ giọng trách móc. Vũ à, mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, con đi đâu sao không biết đường gọi về cho mẹ lấy một tiếng, cứ để cho mẹ lo lắng như vậy là sao hả? Trước sự trách móc của mẹ, ánh mắt tôi rũ xuống buồn bã, vâng lên một tiếng thật nhẹ. Đôi chân vẫn cứ chôn chặt tại chỗ như vậy, chẳng dám di chuyển, cũng chẳng dám nhìn anh cầu cứu vì sợ mẹ phát hiện. Đến khi nghe thấy tiếng anh cất lên thì mới nhẹ lòng đi hẳn. Đợi rồi mai, hồi tối tôi vô tình gặp bé Vũ ở phố đi bộ, nên đã được con bé đi ăn tiệc ở nhà một người bạn, nên bây giờ mới về. Mai đừng cáu gắt với cháu, tất cả đều là lỗi của tôi. Nghe thấy cái từ ăn tiệc từ miệng của anh phát ra, toàn thân tôi bỗng rung lên một cái, hận không thể lấy kim khâu khâu chặt cái miệng hư hỏng của người kia lại. Nói dối giải phây giúp tôi, còn cố tình nhấn mạnh hai từ ấy. Tôi đâu có ngu mà không biết anh đang ám chỉ bữa tiệc kéo dài mấy tiếng như thế mà vẫn còn kêu là chưa đủ. Tôi thật sự chẳng thể nào dùng ngài hai từ vô sỉ đối với anh nữa. Mẹ tôi trước giờ vẫn thế, hễ mắng tôi mà có ai đứng ra nói đỡ là bà liền nguôi giận ngay, nên lần này cũng không ngoại lệ. Bà đưa tay đánh mạnh vào vai tôi rồi trừng mắt. Được rồi, con còn cứ đứng lì ở đây để làm gì nữa. Đi vào trong nhà, hầm nóng thức ăn lên đi. Nhận tiện mẹ bảo luôn chú Dương của con ở lại đây, ăn cùng với mẹ con mình. Tôi nghe mẹ chạy thật nhanh vào nhà, tiến vào phòng bếp. Cứ nghĩ đến việc sẽ được ở cùng anh lâu thêm một chút nữa, thì khóe môi lại kéo lên một nụ cười nồng đậm. Khuôn mặt không tự chủ được cũng trở nên nóng bừng lộ liễu. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó lại không giống như là tôi nghĩ lúc này. Không hề có những cuộc nói chuyện rôm rả, không hề có những tiếng cười đùa, mà toàn là nước mắt. Nước mắt của tôi cùng với trái tim rỉ máu. Chạy thẳng vào trong nhà, tôi lao ngay xuống bếp, mở tủ lạnh lấy thức ăn đem ra hầm lại. Tinh thần phấn chấn chẳng khác gì hoa nở, thậm chí lộ liễu trần trụi đến mức mẹ nhìn thấy vậy còn cau mày không hài lòng khắt nhẹ. Cái con bé này, làm ăn cho đàng hoàng vào đi. Có chú Dương ở đây mà chẳng biết tế nhị gì hết cả. Cơm thì đã không biết nấu. Đến lúc đi lấy chồng thì nhà chồng nó đuổi cho về. Đừng có ở đấy mà kêu khổ nha. Mẹ tôi vừa nói xong thì người phía sau cũng bật cười thành tiếng. Hơi nhướng mi nhìn tôi, ánh mắt lóe lên tia sáng, kiểu như vừa phát hiện ra một điều gì đó hay ho lắm, khiến cho tôi tức đến run người. Gì chứ? Tôi cũng chỉ là không biết nấu cơm thôi. Có nghiêm trọng đến mức như lời bà nói cơm cơ chứ? Mẹ, mẹ yên tâm đi. Sau này con nhất định sẽ là một người thành đạt, yêu thương con vô điều kiện. Đặc biệt là mấy cái chuyện bếp núc này, anh ấy không có bắt con làm đâu mà mẹ lo. Bởi vì tất cả mọi thứ anh ấy sẽ chủ động làm hết mà. Mẹ thấy con với Hoàng cũng hợp đấy. Tất nhiên mẹ không khuyến khích hai đứa ở bên nhau quá sớm. Cứ đợi con với cậu bé lên đại học rồi tính sau. Mẹ tôi vừa nói xong, không khí trong phòng bỗng dưng im lặng hẳn đi. Đặc biệt là khuôn mặt ai kia đã bắt đầu trầm tư lạnh hài như là tiền vậy, làm tôi không khỏi chột dạ. Chỉ sợ anh lại hiểu lầm gì đó nên vội vàng phủ định ngay. Mẹ, con đã nói con với Hoàng chỉ là bạn bè thôi mà. Sao mẹ cứ gắn ghép cậu ấy với con thế? Nói xong tôi cũng chẳng đôi co với mẹ nữa. Quay người đem đồ ăn đặt vào lò vi sóng để hầm lại. Hậm hực trút giận lên mấy cái bát đĩa, làm chúng kêu len leng keng đến độ chói tai. Tôi biết mẹ lo cho tôi. Tôi cũng biết bà muốn tôi tìm được một người tốt. Tôi biết tôi giận mẹ như vậy là vô cớ. Nhưng chẳng hiểu sao, nghĩ đến việc anh hiểu lầm tôi với Hoàng có gì đó, tôi lại cảm thấy buồn bực và không muốn nói chuyện tiếp. Đang lụi hụi với một bàn thức ăn ngập mặt, toàn thân tôi lúc này tự dưng bị ôm chặt vào lồng ngực ấm áp quen thuộc. Còn chưa kịp định thần lại thì cả người đã bị người kia xoay ngược lại, bế ngồi lên bàn bếp. Đôi môi gắt cao bị anh chiếm lấy cuồng dã. Nụ hôn của anh lúc này không có dịu dàng như ngày thường, mà đem theo là sự trừng phạt, thậm chí có lúc còn dùng răng cắn thật mạnh xuống môi tôi, khiến tôi không khỏi nhíu mày vì đau. Tôi biết anh tức giận chuyện mẹ tôi nói. Tôi biết anh đang trả thù tôi chuyện tôi giận anh mà thân thiết với Hoàng. Tôi biết hết, nên trước sự trả đũa này, tôi không hề có kêu ca lấy một lời, thậm chí còn đưa tay vòng qua cổ anh, nhiệt tình đáp trả. Lưỡi anh rất mát, rất ngọt, thậm chí trong khoang miệng vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của thuốc ba số mà anh vẫn thường hút. Cái mùi khiến đặc trưng của anh khiến tôi chẳng thể nào mà dứt ra được. Tôi với anh cứ điên cuồng hôn nhau như vậy, cho tới khi bàn tay không an phận kia luồn qua lớp áo con, phủ lên nơi đẫy đà trước ngực tôi mà nắn bóp. Mới hoảng hốt nhận ra chúng tôi đang làm tình trong hoàn cảnh nào. Tôi vội vàng thoát khỏi anh, khuôn mặt đỏ bừng thở dốc. Anh, mẹ em nhìn thấy sẽ không hay đâu. Dừng lại đi. Thấy tôi cầu khẩn như vậy, anh chỉ một tiếng thật nhẹ trong cổ họng, hai tay siết chặt lấy eo tôi, đầu gục xuống trước ngực tôi cất giọng khàn khàn. Vũ à, lần sau đừng đi với cậu bé kia nữa. Anh không thích. Đưa những ngón tay luồn vào sợi tóc bóng mượt màu đen nhánh của anh, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Chưa thấy mẹ tôi trở lại, liền tựa cằm lên đỉnh đầu của anh, trầm giọng nói nhỏ trong thích thú. Chú à, chú ghen ư? Ghen thật đấy hả? Nói xong tôi chẳng thể kiềm chế được cảm xúc hạnh phúc đang lan tỏa trong tim mà bật cười khúc khích. Vừa cười vừa cắn lên vành tai nóng rực của anh dày nhẹ. Cảm nhận được người trong ngực, thân hình to lớn trở nên căng cứng, bàn tay túm dưới eo cũng tăng lên đạo lực. Tôi liền biết điều và dừng lại hành động quá trớn của mình. Thế nhưng đúng là ông trời trêu ngươi. Tôi vừa dừng xong thì bản thân lại bị anh đánh úp bất ngờ. Ngoài tiếng yếu ớt rên rỉ ra thì chẳng thể nào mà phản kháng nổi. Vén cao chiếc áo của tôi lên để lộ bầu ngực trắng muốt đẫy đà. Anh chải ngần ngại mà cúi đầu xuống rồi đưa chiếc lưỡi hư hỏng vào đảo quanh. Trước hành động cản trở mãnh liệt của người trước mặt, đầu óc tôi dần trở nên mụ mị. Đôi tay chẳng còn sức lực nào mà bám víu lấy cổ anh, cục đầu xuống, miệng nỉ non cầu xin. Chú à, dừng lại đi. Mẹ cháu sắp về rồi. Tôi vừa nói xong, thì phía ngực lại truyền đến một cơn đau nhói đến phát khóc. Chẳng cần nói tôi cũng biết là người này đang giận dỗi. Đang định lên tiếng thì anh đã ngừng đầu lên cất lời. Chú, em còn dám gọi anh là chú nữa sao? Đối diện với ánh mắt đỏ ngầu hận, không thể phát tiết ngay lúc này của anh, toàn thân tôi run lên một cái, tay chân cứng đờ chẳng dám nhúc nhích, lúng túng đáp. Không có, em chỉ lỡ miệng mà thôi. Anh đừng nhìn em như thế có được không? Em sợ lắm. Được rồi, thời gian bên nhau vẫn còn nhiều. Anh sẽ từ từ dạy dỗ lại em, nên hiện tại không cần phải gấp gáp. Nhưng không cho phép, lần sau em gọi anh là chú nữa, biết chưa hả? Mẹ em chắc cũng là sắp về rồi đấy. Để anh giúp em sắp mâm bát nha. Nói xong anh tiến về phía chiếc lò vi sóng, lấy từng đĩa thức ăn đặt ra bàn. Còn tôi thì mò vào trong tủ lạnh, lấy mấy bịch nước ngọt mẹ mua. Đến khi xong xuôi mọi thứ bà cũng về tới. Nhìn một bàn thức ăn được bày đẹp mắt, thậm chí còn có cả món mới. Mẹ tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi dò hỏi. Vũ à, mấy thứ này đều là con làm hết hả? Tôi đưa mắt nhìn theo cánh tay chỉ của bà, miệng ú ớ vô thức dạ một tiếng, sợ bà phát hiện ra điều gì khả nghi, liền nhanh miệng giải thích. Hôm con về ăn Tết ngoài Bắc, thấy bố lụi hụi trong bếp nên cũng có tò mò vào xem. Nhìn thấy các bước, thấy nó đơn giản nên con liền bảo bố dạy, cũng chẳng biết là có ngon hay không nữa. Mẹ à, mẹ rửa tay ăn cơm đi. Mẹ tôi ừ một tiếng rồi xoay người tiến về phòng vệ sinh rửa tay. Không quên tôi nói đem hoa quả trong túi đi ngâm nước muối cho sạch sẽ, để xíu nữa ăn. Nhìn theo bóng mẹ khuất dần nơi lối quẹo, tôi thở hắt ra một hơi thật dài. Trừng mắt nhìn lên anh cảnh cáo, miệng lẩm bẩm. Tại anh cả đấy, rõ ràng biết em không nấu ăn được, lại còn cố tình muốn làm thêm mấy món mới nữa chứ. Lại nói về mấy cái món mới này, thật ra cũng chẳng phải là sơn hào hải vị gì hết. Đó chỉ là một đĩa thịt xào, một giá đỗ xào với thêm món trứng ốp chín có mấy phần. Vì tủ lạnh có sẵn những nguyên liệu này nên tôi cũng không có phản đối mà cùng anh hì hục chế biến. Chỉ đến khi nghe thấy ai kia nói nhỏ với tôi lý do, bỗng dưng muốn ăn nó, tôi chỉ hận không thể nào tìm được một cái lỗ lẻ mà chui xuống. Gì chứ? Tôi có thấy anh mệt tí nào đâu. Mà vẫn tươi cười vui vẻ bình thường như là vừa đi bộ một quãng đường 100 mét. Ngược lại, tôi mới là kẻ phải ỉu xìu lên xìu xuống kia kìa. Rửa sạch mấy cân táo mẹ mua rồi bày ra đĩa. Tôi đứng đó, nói nhỏ với anh. Ai mê ra giúp em, để em lên phòng thay quần áo. Với cả, người em ướt nhẹp hết rồi. Nói xong tôi chạy ù lên phòng, lục tung cả tủ quần áo, tìm bộ quần áo ở nhà mà tôi ưng ý nhất để thay ra. Sau đó lại mở cửa chạy ù xuống. Cả quá trình nhanh đến mức không quá 4 phút. Xuống đến nơi, tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện thì thầm. Chẳng hiểu sao trong lòng có một chút thấp thỏm không yên, rón rén bước thật nhẹ núp sau bờ tường nghe lén. Tôi biết mình làm như thế này là không đúng. Tôi đã định xua đi cái ý nghĩ không căn cứ kia để bước ra. Thế nhưng suy đi tính lại vẫn là chẳng thể nào buông được, đành quyết tâm sai lầm một lần nán lại. Chỉ vì tôi tò mò muốn biết mẹ tôi muốn nói gì với anh. Trong phòng bếp im lặng một hồi, sau đó tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi phát ra. Anh Dương à, mình nói chuyện một chút có được không? Không tốn quá nhiều thời gian đâu ạ. Anh ngẩng lên nhìn mẹ tôi gật đầu, khuôn mặt vẫn nghiêm túc như vậy lên tiếng đáp trả. Được chứ, mày có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Mẹ tôi bình thường là một người luôn tế nhị, cẩn thận trong từng hành động của mình. Đặc biệt là từ khi lấy bố tôi cho đến nay, bà chưa bao giờ ôm ai ngoài ông ấy, cho dù đến anh chị em chú bác trong gia đình hay là xã giao với người khác. Nhưng ngay lúc này, những gì đang diễn ra trước mắt tôi đây thật sự khiến tôi không thể nào tin được. Vành mắt cũng theo đó mà trở nên cay xè. Trong phòng bếp là hình ảnh mẹ tôi ôm chặt lấy anh. Hình ảnh mẹ tôi chôn đầu vào trong lồng ngực anh nức nở nghẹn ngào nói. Dương à, 19 năm trước em ngu muội không đón nhận tình cảm của anh. 19 năm sau, em muốn đón nhận nó vẫn còn kịp có đúng không? Ngừng lại 2 giây, mẹ tôi lại nói tiếp. Dương à, em nhận ra mình yêu anh thật rồi. Tại tôi ủ đi sau câu nói ấy của mẹ, cả người vô lực trượt xuống, ngồi bệt xuống đất. đưa hai tay bịt lấy miệng, cố không để bản thân mất kiểm soát mà hét lên. Nước mắt tuôn ra như mưa như đê vỡ, rồi tí tách chảy xuống đất không ngừng. Tôi quá ngu ngốc có phải không? Quá ngu ngốc khi không nhận ra người mà mẹ tôi muốn được yêu thương là anh. Quá ngu ngốc khi không nhận ra người mẹ thẫn thờ nhớ tới là anh. Quá ngu ngốc khi không nhận ra rằng người mẹ tôi suốt ngày cầm điện thoại nhìn ngắm ấy là anh. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao khi hai mẹ con tôi lại cùng yêu thương một người đây? Tôi phải làm sao? Tôi không thể xa anh được. Tôi không muốn xa anh, không muốn chấm dứt với anh. Nhưng nếu tôi cố tình ở bên anh như vậy, mẹ tôi sẽ đau lòng lắm, sẽ hụt hẫng lắm. Suốt 17 năm qua, mẹ tôi đã quá khổ vì tôi, vì bố tôi, vì gia đình ông bà nội lắm rồi. Mẹ đã khổ lắm rồi, tôi sao có thể tàn nhẫn đến mức cướp đi hy vọng của bà. Tôi sao có thể tàn nhẫn mà khiến bà khổ thêm một lần nữa. Tôi sao có thể cướp đi người bà yêu. Tôi sao có thể chứ. Bên trong lại vang lên tiếng nói trầm trầm của anh, bình tĩnh đến mức chẳng hề run rẩy hay lo sợ gì hết. Mày à, chuyện đó đã là quá khứ rồi, không nên nhắc lại thì tốt hơn. Năm ấy chúng ta đều là những cô cậu 16-17 tuổi, suy nghĩ còn non nớt. Chuyện rung động trước người khác là điều hiển nhiên, nhưng mấy ai có thể nên vợ nên chồng chứ. Gần 20 năm cũng đã trôi đi, tôi bây giờ là một người đàn ông 37 tuổi. Tôi không còn tiếc Mai như ngày xưa nữa. Mẹ tôi nghe thấy anh nói vậy thì vội vàng rời khỏi lồng ngực của anh, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào mặt anh, gấp gáp phân trần. Anh nói dối. Anh nói dối có đúng không? Anh rõ ràng vẫn còn thích em, nên anh mới quan tâm đến em như vậy. Anh rõ ràng vẫn còn thích em, cho nên đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được người nào khác có đúng không Dương? Không phải như Mai nghĩ đâu. Tôi... Trước sự cố chấp của mẹ tôi, anh định lên tiếng giải thích cho bà hiểu, nhưng bà lại nhanh hơn, nói tiếp. Không còn thích em, tại sao còn giúp đỡ giấu tên cho em thuê căn nhà này? Nếu không còn thích em, tại sao anh vẫn nhớ em chỉ thích ăn bánh phở, nhưng không thích ăn rau? Không còn thích em, tại sao anh lại âm thầm giới thiệu cửa hàng hoa cho em, cho đối tác của mình, để họ tìm tới đặt hàng chứ? Nếu không còn thích em, tại sao anh vẫn trả lời tin nhắn của em? Anh nói anh không thích em, vậy thì anh giải thích đi. Anh giải thích đi, tại sao anh lại phải làm như vậy hả Dương? Lần này anh im lặng một lúc rất lâu, không có trả lời mẹ tôi. Hai tay đưa lên day day huyệt thái dương mấy cái, sau đó cũng thở dài đáp trả. Mai à, những chuyện tôi làm ấy đều là vì tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta là những người bạn cũ. Thấy bạn khó khăn thì tôi giúp thôi. Ngoài ra không hề có lưu luyến tình cảm ở trong đó. Còn về chuyện tôi đến bây giờ, vì sao vẫn không chịu lấy vợ? Đó là vì tôi chưa muốn, chứ không phải là tôi đợi Mai. Tôi biết nói ra lời này thì quá phũ phàng, nhưng hiện tại cũng đã có người yêu tôi rồi, và tôi cũng rất yêu người đó. Nên Mai đừng như vậy nữa, đừng làm tôi khó xử nữa. Nghe xong những lời nói này của anh, trái tim tôi chẳng hề cảm nhận được sự sung sướng nào hết, mà toàn là đau đớn, đau đến nghẹt thở, đau đến mức chỉ muốn bản thân trở nên vô tri và vô giác. Tôi cố quẹt nước mắt trên khóe mi, nhìn về phía hai người bọn họ. Cổ họng đã nghẹn lại càng nghẹn hơn khi nhìn thấy mẹ kiễng chân lên áp môi mình vào môi anh mà điên cuồng hôn như mưa, mặc kệ cho anh ra sức kéo ra nhưng vẫn cố ôm chặt lấy không buông bỏ. Tôi lúc này chẳng còn đủ can đảm để đứng lại nhìn nữa, xoay người chạy thật nhanh lên phòng rồi đóng chặt cửa lại. Cả người ngã đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đôi môi ấy cách đây có mấy phút đã cùng tôi triền miên. Đôi môi ấy cách đây mấy phút tôi đã ngấu nghiến mà hôn. Vậy mà bây giờ nó lại bị mẹ tôi chiếm giữ lấy. Tôi khóc đến mức không thể nào thở được, khóc đến mức ngực đau buốt nhói đến tận đại não. Cả người phải ngồi bệt xuống thở dốc. Tôi hận ông trời luôn đẩy tôi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Tôi hận số phận đưa đẩy cuộc đời tôi nghiệt ngã, chẳng còn gì đau đớn bằng. Tôi hận. Thật sự là tôi rất hận. Khóc một lúc mệt nhoài, tôi cố gượng người đi vào trong nhà tắm, thì đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của mẹ tôi vang lên. Vũ à, xuống ăn cơm đi con, làm gì mà ở trong đó lâu thế? Tôi nhìn chính mình trong gương, tóc tai thì bù xù, đôi mắt thì sưng lên thảm hại, chẳng khác gì cái hôm bị đám thằng Tiến thay nhau cưỡng hiếp, khịt khịt mũi đáp trả. Dạ vâng, con xuống ngay đây mẹ. Nói xong tôi liền đóng cửa nhà tắm lại, bật nước xối xả hất lên mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net